Sau đó, cuối cùng cũng tới ngày tiến vào thế giới Lord of the Ring. Trong vòng 30 giây tiến vào cột sáng, xác định mục tiêu di chuyển, Lord of the Ring bắt đầu truyền tống. Quyển 13, Lord of the Ring Sketch chương.